Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1296. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt của Diệp Quốc Sinh và Diệp Đống cực kỳ xấu. Bọn họ còn lo lắng hơn Diệp Ninh rất nhiều. Bọn họ sợ Cố Phong biết được quá khứ của Diệp Ninh và Lý Vân Phong, sau đó xuất hiện hiềm khích đối với Diệp Ninh. Nhưng mà hai cha con muốn phản bác và giải thích thay Diệp Ninh thì cũng không biết nên nói thế nào. Bởi vì đây thật sự là chuyện mà tất cả mọi người trong thôn đều biết đến. Lý Vân Phong nhìn chằm chằm vào Cố Phong không chớp mắt, muốn tìm được vẻ phẫn nộ và ghen tị trên mặt Cố Phong. Dù sao thì không có người đàn ông nào có thể chịu đựng được sự nhục nhã này. Hơn nữa còn là trong trường hợp công khai trước mặt nhiều người như thế nữa. Nhưng không có cái gì hết. Ánh mắt Diệp Ninh trở nên hung ác nham hiểm. Cô đang định nói gì đó, lại bị Cố Phong âm thầm cản lại. Cố Phong cho cô một ánh mắt cứ yên tâm, tất cả mọi chuyện ở nơi này đều có anh, không cần cô phải lãng phí đầu óc và công sức đi xử lý chuyện phiền phức này. Vẻ âm u trên mặt Diệp Ninh lập tức biến mất sạch sẽ. Nói xong chưa? Cố Phong hỏi. Lý Vân Phong nghiến răng ken két. Anh nghĩ xem vì sao ngày hôm nay tôi lại sẽ đứng ở nơi này. Là Diệp Ninh, là chính miệng cô ta hứa hẹn với tôi, chỉ cần tôi đồng ý quay lại thì cô ta sẽ làm hòa với tôi. Cho nên ở trong lòng cô ta, anh cũng chẳng là cái thá gì cả. Đôi mắt sâu thẳm của Cố Phong khẽ đê, a, o động, sắc mặt lại càng thêm lạnh lùng. Lý Vân Phong lại lặp lại rằng anh ta nhận được lời hứa hẹn của Diệp Ninh, làm cho sự việc vốn có vẻ rất đơn giản lại trở nên phức tạp. Không ít người đều dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu quan sát, suy ngẫm xem rốt cuộc đây là có chuyện gì. Nhưng mà câu nói tiếp theo của Cố Phong làm cho cán cân trong lòng mọi người đều lập tức nghiêng hẳn về phía Diệp Ninh. Anh vẫn luôn mồm nói là Tiểu Ninh quấn lấy anh, vậy hiện tại anh đang làm cái gì? Cố Phong cũng không truy cứu lời hứa hẹn mà Lý Vân Phong nói, bởi vì anh biết rõ tình cảm của Diệp Ninh. Tình hình hiện tại chính là Lý Vân Phong dây dưa không thôi với Diệp Ninh. 7 năm trong quá khứ anh cũng không hề thích Tiểu Ninh, nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã thay đổi rồi. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt anh nở một nụ cười châm chọc. Xung quanh lập tức vang lên tiếng bàn tán sôi nổi. Rõ ràng Lý Vân Phong mới là người thâm mộ hư vinh. Trước kia anh ta không thèm để ý đến Diệp Ninh, hiện tại lại còn mơ mộng viển vông muốn trèo cao. Đây còn là phần tử tri thức nữa đó, suy. Không biết xấu hổ, nếu nói trước khi Cố Phong xuất hiện chỉ có fan mê ca nhạc mới ghét Lý Vân Phong. Vậy thì hiện tại đến cả tất cả người dân trong thôn Đại Liễu Thụ đều cảm thấy Lý Vân Phong rất quá đáng. Đúng đó, tôi còn nhớ rõ lúc trước Lý Vân Phong đã từng nói, cho dù phụ nữ trên đời này tê sạch thì nó cũng sẽ không cưới Diệp Ninh. Hiện tại lại còn chủ động tặng hoa cho con bé, lại còn cãi nhau với Cố Phong, nó lấy đâu ra mặt mũi vậy chứ? Tất cả mọi người trong thôn đều tức giận bất bình phát biểu thay cho Diệp Ninh. Nhưng mà Diệp Ninh nghe xong những lời này lại cảm thấy không đúng lắm. TBC, mấy người đều nói không đúng. Thật ra trước kia tôi đã cảm thấy thằng nhóc Lý Vân Phong này có vấn đề rồi. Mặt ngoài nó luôn la hét nói không thích Diệp Ninh, nhưng mà lại nhận rất nhiều thứ Diệp Ninh đưa tặng đó. Ăn của người ta, uống người ta, lại còn dám chê người ta nữa. Mọi người trong thôn tôi một cậu, anh một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Vân Phong trực tiếp từ niềm kiêu ngạo của thôn Đại Liễu Thụ biến thành đối tượng bị người ta xì và chửi bới. Lý Vân Phong chỉ cảm thấy u trong cơ thể sôi trào, đầu đau đến nứt ra. Mọi chuyện không nên là như thế mới đúng. Cố Phong, anh ta dùng hết sức lực gào giống. Tôi không thua, nếu anh là đàn ông thì đường đường chính chính thi đấu với tôi một lần rồi. Anh ta điên rồi, bị Cố Phong khinh thường, bị Diệp Ninh tính kế. Bị các người dân trong thôn nói móc đã làm cho anh ta hoàn toàn nổi điên rồi. Tôi sẽ không thi đấu gì với anh cả. Cố Phong không hề suy nghĩ, trực tiếp từ chối ngay. Anh là đồ nhu nhược, rõ ràng là anh đang sợ cuối cùng Diệp Ninh sẽ hồi tâm chuyển ý, phát hiện ra người cô ta thích nhất vẫn là tôi. Lý Vân Phong nói năng lộn xộn phát ngôn bừa bãi, đã hoàn toàn không biết mình đang nói cái gì, làm cái gì. Cách chương.